Ánh lửa mùa đông, chương 400, bá tước đại nhân uy hiếp. 1. Góc truyện audio.com, giọng của Hoàng Phủ Diệu Dương vội vàng, lão quản gia cùng trợ lý nào dám trì hoãn thời gian, đều vội vàng nhấn nút gọi điện thoại. Một người thì liên hệ nhân viên đang công tác trong một tập đoàn công ty lớn ở Mỹ của Hoàng Phủ Diệu Dương, một người thì gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiểu Dã, cố chịu đựng, Tiểu Dã, cầm điện thoại di động, nghe thanh âm huyên náo truyền đến từ đầu kia điện thoại, cánh tay trái thả bên người của Hoàng Phủ Diệu Dương đang dùng sức nắm chặt. Bởi vì dùng sức quá độ, ngón tay của anh đã trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay đều lộ hết cả lên. Tim, đang đập dồn dập giống như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Theo thời gian từng giây chậm chậm trôi đi, anh gần như không thể hô hấp. Biết rất rõ ràng, là cô đang ở nơi nào, lại đang gặp phải nguy hiểm, nhưng anh lại bất lực. Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Phủ Diệu Dương cảm nhận được sự bất lực của mình. Mà, giờ này khắc này, ở bên đầu kia điện thoại, Lãnh Tiểu Dã cũng không có thời gian để quan tâm đến chiếc điện thoại đã rơi đến nơi nào. Nhấc chân phải lên, cô vùng cước đá ngang, lại bị Tu La lưu loát tránh thoát. Đối thủ giơ tay phải lên, đao trong tay lại đâm về hướng cô một lần nữa. Lãnh Tiểu Dã nghiêng người trốn tránh, chùy thủ xẹt qua từ trên đỉnh đầu của cô, cắt đứt một đoạn tóc cô đang tung bay trong gió. Đáng chết, lùi về phía sau hai bước, mắt thấy đoạn tóc bị cô cắt đứt giữa không trung mình, sắc mặt Lãnh Tiểu Dã càng lạnh, nhìn đến chân phải Tu La đạp lên lớp vải đã đổ hết trên nền nhà, cô với lấy chiếc kéo ném mạnh về hướng Tu La. Tu La nghiêng người, cây kéo bay lướt qua mặt cô ta, nện ở trên tường, sau đó rơi xuống đất. Cong khóe môi, Tu La cười lạnh. Đi tìm chết đi, lạnh lùng phun ra ba chữ, chân trái của cô ta đạp nhẹ thân mình giống như một chú chim đang giang cánh, đôi chân với đôi giày cao gót bắt đầu tung liên hoàn cước về hướng mặt của Lãnh Tiểu Dã. Lãnh Tiểu Dã cúi người xuống, né những cú đá cô ta đang tung đến, đồng thời bắt lấy vải dệt trên đất kéo mạnh về hướng mình. Chân của Tu La đạp trên vải, nên khi bị kéo thân thể lập tức liền mất đi cân bằng, ngã nhào trên mặt đất. Vùng tay ném hết đống vải lên người cô ta, Lãnh Tiểu Dã tung người bổ nhào qua, bắt lấy bàn tay phải đang cầm dao của cô ta, đập mạnh một cái, khuỷu tay bị đau, đao trong tay Tu La rời tay rơi xuống đất. Lãnh Tiểu Dã xoay người đem cánh tay của cô ta kéo ngược về phía sau, vung. Nắm đấm đánh vào mặt cô ta, từ nhỏ đã được nhận sự huấn luyện vô cùng nghiêm khắc chỉ dành cho ma quỷ của ca, Tu La có thể có tư cách đứng ở phía sau ca, đương nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Trên mặt đã trúng một quyền, đầu ngón tay trái vừa động, đã từ trong tay áo lôi ra một chiếc dao dài, mỏng như lá liễu, đâm mạnh về hướng ngực của Lãnh Tiểu Dã. Lãnh Tiểu Dã vội vàng lui thân, chiếc dao mảnh rẽ kia lướt xẹt qua ngực của cô. Mượn cơ hội này, Tu La nhân cơ hội nhào tới, đem cô đặt ở dưới thân, vẫy tay đâm về phía cổ họng Lãnh Tiểu Dã. Lãnh Tiểu Dã đưa tay, bắt lấy bàn tay cầm đao của cô ta, Tu La dùng sức nhấn mạnh lưỡi dao xuống, cô thì dùng sức chống đỡ. Lưỡi dao sắc bén đang hạ dần xuống gương mặt của Lãnh Tiểu Dã, Tu La cong môi lên thành nụ cười lạnh. Lãnh Tiểu Dã hít vào một hơi, nâng mạnh đầu, gối lên, nhấn mạnh lên lưng của cô ta, đồng thời quay mặt. Phạch một tiếng, lưỡi dao mảnh nhỏ đó xẹt qua sát mặt cô, đâm thẳng xuống mặt đất. Lãnh Tiểu Dã co khuỷu tay đánh mạnh về phía sau, đánh bật cô ta văng ra sau, tiện tay với lấy chiếc dây thước bằng thép quất mạnh về hướng cô ta. Thước cuộn bằng thép đánh mạnh vào thái dương của Tu La, lập tức liền hằn xuống một miệng vết thương khá sâu. Ngoài cửa sổ, còi cảnh sát vang lên, đá văng thước cuộn bằng thép của Lãnh Tiểu Dã lại đánh tới, Tu La lắc mình lui ra ngoài cửa. Lãnh Tiểu Dã cầm lấy thước cuộn bằng thép đuổi theo thì cô ta đã không thấy bóng dáng. Rũ chiếc thước trong tay xuống, Lãnh Tiểu Dã thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xoay người trở lại phòng làm việc nhỏ của mình, tìm kiếm chung quanh thật vất vả mới tìm được chiếc điện thoại đã bị văng vào một góc. Cách, chương.